Ma già di Cung Đông. Tác giả Nam Khang Author. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Quý vị có biết đằng sau những vật thể hữu hình mà chúng ta vẫn chạm tay vào hàng ngày, có thể là nơi ẩn náu của một khuôn mặt đầy vết sẹo đang chờ đợi thời cơ để hiện hình. Khi mà nỗi nhục nhã và uất ức dâng trào đến mức một vong hồn phải đánh đổi bằng cả việc vi phạm cấm kỵ của cõi âm để chiếm lấy thân xác của người sống, liệu cái giá phải trả sẽ là cái gì? Hãy cùng theo dõi bước ngoặt đầy kịch tính khi ranh giới giữa nhân và quỷ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một cái trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Thế lệ thì An đã đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các truyện. Xin mời quý vị và sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Sâu bên dưới lớp bê tông cốt thép đặc quánh của khu biệt thự cao cấp, một luồng khí lạnh lẽo như từ cõi âm ti đang len lỏi qua những đường ống nước và cáp điện chằng chịt. Nó cuộn tròn lại rồi từ từ trồi lên mặt sàn gỗ bóng loáng của căn nhà, làm không khí xung quanh bỗng chốc đặc quánh lại. Thưa, một linh hồn của công tử thời xưa bị trấn yểm dưới quyệt đất này hàng trăm năm qua, đang cảm thấy lồng ngực của mình như có hàng ngàn mũi kim châm chích khi phải chứng kiến sự thay đổi quái dị của vùng đất vốn thuộc về mình. Hắn cố gắng trướng đôi tay khẳng khiu với bộ móng dài thâm đen để chạm vào một vật thể hữu hình, nhưng chỉ nhận lại sự trống rỗng và những tiếng kêu tè tè phát ra từ các thiết bị điện tử. Sự thức tỉnh của Thừa mang theo một nỗi oán hận ngút ngàn. Hắn cảm nhận được hơi ấm của một thực thể sống đang tiến đến gần. Kẻ đó đang mang một luồng năng lượng đầy kiêu ngạo làm xáo trộn hoàn toàn không gian tĩnh mịch của hắn. Cánh cửa chính của căn nhà bỗng vang lên tiếng chuông điện tử sắc lẹm, làm Thừa giật mình thu mình vào bóng tối. Gã thanh niên tên Bảo bước vào với dáng vẻ đầy tự trách. Năm nay vừa tròn 27 tuổi, cái tuổi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lập trình viên, nên trong mắt gã lúc nào cũng lộ rõ vẻ coi thường mọi thứ cổ xưa. Thảy cái ba lô xuống sofa, rồi đưa tay quẹt quẹt lên cái bảng điều khiển cảm ứng ở bên tường để kích hoạt hệ thống chào mừng chủ nhân, làm hàng loạt bóng đèn LED rực rỡ bừng sáng khắp phòng. Bảo cầm cái điện thoại lên, nhấn nút gọi video cho đám bạn ở dưới quê, rồi la lên đầy phấn khích. Hey, tụi bay coi nè, thấy cái ổ mới của tao sang chảnh không? Mọi thứ đồ thông minh ở đây, tao chỉ cần nói là nó tự biết phục vụ hết. Hôm nào á, tụi bay dọn lên đây chơi đi, tao cho trải nghiệm thử cảm giác của người hiện đại, hả? Thừa đứng tù lù ngay sau lưng của Bảo. Hắn uốn cong cái bóng đen ngòm của mình phủ trùm lấy bờ vai của Bảo. Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn vào cái thiết bị phát ra tiếng người trên tay của Bảo. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi định bụng thổi một luồng âm khí buốt giá chầu gáy để làm Bảo phải hồn siêu phách lạc mà quỳ lại gian xin. Ngay khi cái miệng của Thừa vừa há ra, hệ thống cảm biến hồng ngoại trên trần nhà bỗng nhận diện được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trong vùng quét. Nó lập tức truyền tín hiệu về bộ xử lý trung tâm, làm rèm cửa tự động kéo ra trầm trầm, và hệ thống máy lạnh tăng công suất tối đa để cân bằng nhiệt độ phòng xuống. Bảo bị gió máy lạnh thổi trúng thì khoái chí cười hô hố, nói tiếp vô điện thoại. Đó, tụi bay thấy sự lợi hại của công nghệ chưa? Tao vừa thấy nóng một cái nghe, là cái nhà nó tự biết điều chỉnh máy lạnh liền. Thông minh dữ dằn thiệt chứ. Tốn bộn tiền vô đó, đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà. Thừa bị luồng ánh sáng trắng và tiếng động cơ của rèm cửa làm cho hoảng loạn. Hắn loạng choạng lùi ra xa. Bàn tay hắn vô tình quẹt trúng cái loa thông minh đặt trên kệ, làm nó phát ra giọng nói máy móc khô khốc báo hiệu có vật cản. Hắn chưa bao giờ thấy cái loại pháp bảo nào mà có thể phát ra tiếng người giữa đêm hôm thanh vắng như vậy, nên trong lòng bắt đầu cháy lên một sự hoảng sợ tột độ. Không chịu thua, Thừa tập trung linh lực để làm cho cả căn phòng trung chuyển, nhằm tạo ra một khung cảnh kinh dị như cái cách hắn vẫn thường hù dọa những kẻ đào mộ năm xưa. Nhưng thay vì thấy đồ đạc rớt bể, hệ thống âm thanh đa dụng thông minh lại ghi nhận đây là âm thanh tần số cao và lập tức chuyển sang chế độ báo động bằng cách bật bản nhạc sang cực mạnh với ánh đèn nháy liên hồi như trong vũ trường. Bảo thấy nhạc nổi lên thì bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc. Bảo vừa uống miếng nước vừa nói với đám bạn: "Ê, tụi bay nghe nhạc sàn nhà tao nè, bass đánh trung tim luôn á con. Còn cái loa thông minh này nó còn hiểu ý tao hơn cả mấy đứa người yêu cũ luôn á mày." Thừa lúc này đang hoảng loạn giữa phòng vì bị ánh đèn LED đổi màu liên tục làm cho chói mắt. Hắn cảm thấy mình như một kẻ lạc quẻ giữa cái thế giới đầy rẫy những thiết bị kỳ quái này. Quán khí tích tụ hàng trăm năm bỗng chốc bị tiếng nhạc sập sình đánh tan tác, làm hắn uất ức đến mức la thét nhưng lại không thể lấn át được tiếng loa công suất lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang cười đùa kia bằng một ánh mắt hằn học. Hắn thề rằng đêm nay sẽ không để cho cái kẻ dám dẫm lên mộ phần của mình được yên ổn, dù cho hắn có phải dùng đến những tà thuật cổ xưa nhất để đối đầu với cái đống máy móc quái gở này. Luồng hơi lạnh trần trần bắt đầu tụ lại ngay sau tấm gương có cảm ứng, có tích hợp hệ thống sấy khô ngăn hơi nước của phòng tắm. Thừa đang dùng hết sức bình sinh để nặn ra một khuôn mặt đầy những vết sẹo trị máu, với hy vọng sẽ làm cho cái thằng chủ nhà hắc dịch kia phải khiếp đảm mà xỉu ngay tại chỗ. Bảo lúc này vừa bước vào phòng tắm, vừa tháo cái đồng hồ trên tay ra. Bảo nhìn vào gương, rồi tự luyến vuốt lại mái tóc bù xù của mình. Bảo vốn dĩ là kẻ rất trọng bề ngoài, dù công việc hàng ngày chỉ là đối mặt với những dòng mã lập trình phức tạp trên máy tính. Bảo lấy từ trong tủ kính ra một hũ mặt nạ đất sét màu xanh lục đậm, rồi bắt đầu quét từng lớp dày lên mặt. Bảo vừa mần vừa đẩm bẩm một mình: "Hay, bởi vậy ta nói cái nghề mần lập trình này mà không biết chăm sóc da dẻ là mau xuống sắc dữ lắm luôn á nghe. Mới có 27 tuổi mà cái mặt y như trái mướp của mấy cái chị. Hay, sau này phải siêng chăm sóc cái bản mặt này mới được rồi." Thừa đứng ở trong gương đang cố gắng tích tụ âm khí để hiện hình thì thấy người thanh niên kia cúi đầu bôi cái thứ gì đó xanh lè trên mặt, nhìn không khác gì một con quỷ trong mấy tuồng tích cổ mà hắn đã từng xem ngày trước. Ngay khi Thừa vừa kịp thò cái đầu với đôi mắt đỏ ngầu ra khỏi mặt gương để chuẩn bị hú lên một tiếng kinh thiên động địa, thì đúng lúc đó Bảo ngước mặt lên. Hai con mắt của Bảo trợn trừng qua lớp mặt nạ xanh lét cùng cái miệng há hốc ra để tránh làm nứt lớp đất sét đang bắt đầu khô lại trên da mặt. Thừa nhìn thấy cái bộ dạng quái đản đó của Bảo thì giật mình hồn siêu phách lạc. Hắn chưa kịp làm cho người ta sợ thì chính hắn đã bị cái vẻ ngoài kinh dị của Bảo làm cho khiếp vía đến mức muốn đái cả trong quần nếu hắn còn đái được. Trong cơn hốt hoảng, linh hồn của Thừa mất đà té nhào ra khỏi cửa. Luồng sóng siêu âm từ cảm biến của cái bồn cầu thông minh bên cạnh bỗng nhiên nhận diện có vật thể đang tiến lại gần, nên lập tức kích hoạt chế độ tự động mở nắp và xịt nước rửa với áp lực cực mạnh. Thừa rơi lọt tót vào trong lòng bồn cầu, bị giò nước tự động xịt thẳng vào cái lưng linh hồn, làm cho hắn nhảy dựng lên y như bị điện giật. Tiếng kêu quảng than của hắn vang lên âm u trong góc phòng, nhưng đã bị tiếng động cơ của máy lọc không khí và tiếng xả nước tự động át đi hết tất cả. Bảo thì vẫn thản nhiên đứng ngắm mình trong gương. Bảo nghe thấy mấy tiếng hì hì vang lên từ phía sau lưng thì chỉ nhíu mày rồi lẩm bẩm: "Hay, cái máy lọc không khí này chắc tới kỳ bảo trì rồi hay sao?" tự nhiên phát ra tiếng kêu nghe nhức đầu quá trời vậy ta? Mai phải gọi thợ qua coi lại mới được rồi. Thưa vừa bò ra khỏi cái bồn cầu vừa trung rẩy bẩy vì luồng nước lạnh ngắt. Hắn nhìn cái thiết bị bằng sứ trắng tinh khôi kia với một nỗi hãi hùng chưa từng có. Rõ ràng là hắn định đi hù người ta, nhưng cuối cùng lại bị cái máy đi vệ sinh của thời hiện đại nó sỉ nhục đến mức không còn chút uy nghiêm nào của một vong hồn quay phòng. Hắn lủi thủi biến mất vào trong bức tường gạch men đáng bóng, trong đầu thầm tính toán một kế hoạch khác để báo thù cho cái sự nhục nhã vừa rồi. Trong khi Bảo thì vẫn đang ung dung đứng soi gương để kiểm tra xem lớp mặt nạ đã khô đều hay là chưa, mà không hề hay biết bản thân vừa mới hù cho một con ma phải xanh mặt. Núp mình trong cái bóng tối lờ mờ sau chiếc sofa da đắt tiền, Thừa nghiến răng oán hận. Cái lưng linh hồn của hắn vẫn còn cảm giác tê rần rần vì những tia nước xịt vô tội dạ của cái bồn cầu quái ác hồi nãy. Hắn không thể tin được bản thân của mình vốn là một vong hồn có máu mặt, từng làm cho biết bao nhiêu kẻ gan lì nhất cũng phải kinh hồn bạc vía. Vậy mà bây giờ lại bị cho cái công cụ rửa đít không biết từ đâu chui ra làm cho chợ khóc chợ cười. Thừa bắt đầu giận công. Hắn uống mình làm cho làn khói đen bao trùm khắp phòng khách, cố ý tạo ra một luồng áp lực vô hình đè nặng lên không gian để khiến cho bất cứ ai bước vô cũng phải thấy tức ngực hụt hơi. Hắn tập trung toàn bộ linh lực xuống đôi bàn tay rồi dằn mạnh xuống sàn nhà. Không cần làm đồ đạc bay nhảy mà chỉ cần tạo ra một nhịp rung động trầm đục đều đặn như tiếng tim đập của một con quái vật khổng lồ đang nằm dưới nền nhà để tra tấn tinh thần của kẻ thù. Ngay khi nhịp trung thứ ba vừa phát ra, hệ thống cảm biến âm thanh và chấn động siêu nhạy được lắp đặt ngầm ở trong tường bỗng chốc kích hoạt. Cái loa thông minh đặt trên kệ tivi bỗng sáng đèn xanh lè rồi phát ra giọng nói máy móc tỉnh queo. Phát hiện có nhịp điệu mạnh, bạn đang muốn khuấy động không khí đúng không? Đã sẵn sàng cho chế độ party. Thừa còn đang ngơ ngác không hiểu cái thứ âm thanh đó nói cái gì thì đột ngột toàn bộ hệ thống đèn thông minh trong phòng khách đồng loạt chuyển sang chế độ nhấp nháy liên hồi, từ màu đỏ rực chuyển sang màu xanh tím rồi vàng chanh như một cái quán bar thu nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, bộ loa âm thanh dòm công suất lớn bất ngờ dập những bản nhạc điện tử cực mạnh với tiếng bass thình thịch làm trung chuyển cái những tấm kính cường lực, khiến cho Thừa hoàn toàn trở tay không kịp. Linh hồn hắn vốn quen với sự tĩnh lặng của nấm mộ và tiếng gió rít, giờ đây bị những luồng ánh sáng màu sắc tạt thẳng vào mắt và tiếng nhạc chát chúa đâm sầm vào tai làm hắn choáng váng đến mức không đứng vững nổi. Thừa loạn choạng nhảy loạn xạ giữa phòng vì mỗi lần hắn định bám vào đâu đó là ánh đèn lại quét trúng làm hắn giật nảy mình. Trong hắn lúc này không khác nào là một gã say rượu đang cố múa mày theo nhịp nhạc dance. Bảo từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay vẫn còn cầm cái điện thoại. Bảo nhìn thấy cảnh tượng đèn màu rực rỡ và dàn nhạc sôi động thì nở nụ cười đắc ý rồi hét lớn để át đi tiếng nhạc. Trời đất ơi, cái con thông minh này nó còn hay hơn mình tưởng nữa trời. Mới dậm chân có mấy cái mà nó biết mình đang buồn thấy mẹ luôn, cho nên nó mở tiệc cho mình nhảy luôn. Trời ơi trời, hay thiệt đó nghe. Bảo bắt đầu uốn éo theo điều nhạc. Nó vừa nhảy vừa cầm điều khiển điều chỉnh cho đèn nháy nhanh hơn, làm cho Thừa bị kẹt giữa những luồng sáng chớp tắt liên tục. Linh khí của hắn bị tần số âm thanh quá cao đánh cho tan tác, không thể nào tụ lại được. Thừa quất ức đến mức muốn trào máu mắt. Hắn cố gắng lách cái thân hình đang nhấp nháy theo ánh đèn về phía góc khuất của kệ sách để tránh nạn. Nhưng hãy hắn di chuyển tới đâu là hệ thống camera theo dõi lại tự động xoay đèn trội tới đó. Còn Bảo thì vừa nhảy vừa cầm điện thoại quay phim để khoe lên mạng. Nó cười hả hê. Hư hư, đã quá, đúng là không uổng công đổ cả núi tiền vô đây mà, hay thiệt đó. Hư hư. Thừa nằm bẹp dưới sàn, đôi tay linh hồn vang lên những tiếng u u điên hồn. Hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng khi bao nhiêu phép thuật cổ xưa lại bị cái hộp nhạc sàn này đánh cho không còn mảnh giáp. Hắn thề trong lòng rằng nếu không tống khứ được cái thằng quỷ ôn này đi thì hắn sẽ không còn mặt mũi nào để đi gặp đám vong hồn ở mấy cái nghĩa địa lân cận. Nhưng trước hết, hắn phải đợi cho cái chế độ tiệt tùng này kết thúc, chứ cái kiểu đèn nháy này làm hắn muốn lộn mửa tới đời. Đêm đã về khuya, tiếng xe cộ ngoài đường vọng lại chỉ còn là những âm thanh trì trầm xa vắng, trả lại cho căn nhà một sự yên tĩnh đến ớn lạnh. Thừa ngồi thù lù trên nóc tủ quần áo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cái cục máy lạnh to đùng đang chạy ro ro êm ru ở trên tường. Trong lòng hắn cháy lên một sự so sánh đầy cay cú. Thời của hắn, muốn mát thì phải sai gia nhân quạt mọi cả tay. Còn cái thằng cu hồn cắt đảng này, chỉ cần nằm một chỗ bấm cái tiếp là gió ra phù phù, sướng hơn vua chúa ngày xưa gấp tỷ lần. Càng nghĩ càng thấy ngứa mắt, Thừa quyết định đêm nay phải cho thằng Bảo nếm mùi cái lạnh thấu xương của chốn âm ti, để cho nó biết thế nào là máy lạnh chạy bằng nhang của vong hồn. Hắn hít một hơi thật sâu, thu gom hết thảy những luồng khí lạnh còn lẩn khuất trong mấy góc tường ẩm thấp, rồi từ từ trườn xuống sàn nhà như một làn khói trắng đục. Thừa không vội vàng tấn công ngay, hắn muốn chơi trò mèo bắt chuột. Hắn muốn nhiệt độ giảm xuống từ từ để nỗi sợ hãi len lỏi vào giấc mơ của Bảo từng chút một. Thừa đứng bên cạnh giường ngủ, phùng mang trợn má, thổi những luồng hơi lạnh buốt giá vào cái mền mỏng manh đang đắp hờ trên người của Bảo. Cái luồng âm khí này không giống như cái lạnh của gió bất, nó là cái lạnh ngấm vào trong tủy, làm tê liệt các đầu dây thần kinh và khiến máu huyết như muốn đông cứng lại. Không khí trong phòng đang ở mức 26 độ mát mẻ bỗng chốc tuột quần ế lộng, tuột dốc không phanh. Những giọt nước ngưng tụ trên cửa kính bắt đầu đông lại thành lớp sương mờ ảo. Bảo đang ngủ say sưa, miệng còn chép chép như đang thưởng thức món ngon vật lạ nào đó. Bỗng nhiên, Bảo trùng mình một cái, hai hàm răng bắt đầu đánh cầm cập vào nhau. Trong cơn mê man, Bảo thấy mình đang bị lạc dưới một cánh đồng tuyết trắng xóa. Tay chân của Bảo tê cống không cử động được. Bảo cố gắng co rúm người lại, kéo cái mền trùm kín mít lên tới đỉnh đầu để tìm lại chút hơi ấm một mạch. Thấy Bảo khổ sở như vậy, Thừa khoái chí cười khanh khách. Tiếng cười của hắn tuy không phát ra âm thanh vật lý, nhưng lại tạo ra những gợn sóng rung động trong không khí, làm cho mấy cái lá cây kiện ở góc phòng rung lên bần bật. Đặc ý vì chiêu thức thành công mỹ mãn, Thừa quyết định dồn toàn bộ lực tung ra đòn chốt hạ. Hắn muốn biến căn phòng này thành một cái hầm băng thực sự để hù cho Bảo một trận nhớ đời. Hắn dẫn hết 10 phần công lực, cả thân hình linh hồn của hắn tỏa ra một quần sáng màu xanh lam chết chóc. Hắn dang trọng hai tay như muốn ôm trọn cả căn phòng vào lòng. Nhiệt độ phòng tuột xuống mức kỷ lục, hơi thở của Bảo phả ra bắt đầu bốc khói trắng xóa y như sương mù của Đà Lạt. Nhưng Thừa đã quên mất một điều: đối thủ của hắn không chỉ là con người, mà là cả một hệ thống nhà thông minh được trang bị tận răng. Ngay khi nhiệt độ phòng giảm xuống mức 16 độ C, con mắt cảm biến nhiệt độ gắn trên cục đạnh điều hòa bỗng chớp nháy liên hồi. Cái đèn LED hiển thị nhiệt độ nhảy số loạn xạ, từ xanh sang đỏ lợp như cảnh báo nguy hiểm. Bộ phi xử lý trung tâm của máy lạnh nhận định đây là sự cố bất thường gây nguy hiểm cho thân nhiệt người dùng. Nó lập tức kích hoạt chế độ bảo vệ sức khỏe và tự động đảo chiều hoạt động. Một tiếng cạch khô khốc vang lên từ trong cục máy. Cảnh đạo gió xoay ngoắt 180 độ, thay vì thổi hơi lạnh, nó bắt đầu rít lên ầm ầm và phả ra từng đợt gió nóng hừng hực như lửa của lò rèn. Đây là chế độ sưởi ấm cấp tốc với công suất tối đa, được thiết kế để đối phó với những đêm đông khắc nghiệt nhất. Luồng khí nóng bỏng thổi sầm sập vào mặt của Thừa, tạo nên một cuộc xung đột nhiệt độ kinh hoàng giữa nóng và lạnh ngay giữa không trung. Thừa đang ở trạng thái tập trung cao độ, toàn thân là âm khí lạnh lẽo. Gặp phải luồng dương khí nóng hổi này, chẳng khác nào nước lạnh đổ vào chảo dầu lửa. Hắn cảm thấy da thịt linh hồn của mình như bị ai đó tạt nước sôi vào. Đau đớn đến mức muốn xé toạc cả tâm can. Làn khói trắng quanh người của hắn bị gió nóng xé cho tan tác. Hắn cố gắng la lên nhưng cổ họng không thốt nên lời. Cả thân hình hắn bị luồng gió mạnh thổi bay dập vào vách tường, dính chặt vào đó y như một tờ giấy ướt. Tiếng máy lạnh gập rú và tiếng gió rít ầm ầm cuối cùng cũng đánh thức Bảo dậy. Bảo giật mình bật dậy, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm dù Bảo đang đắp mền. Bảo ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy căn phòng mịt mù sương khói do sự chênh lệch của nhiệt độ, còn cái máy lạnh thì đang phả hơi nóng như muốn thiêu đốt cả căn nhà. Trời đất ơi, cái máy này nó khùng hay sao? Làm gì mà nóng dữ thần vậy nè? Bảo quảng hồn đạp tung mình ra. Nó vừa ho sù sụ, vừa ngộp thở, vừa lồm cồm bò dậy chạy tới chỗ ổ cắm điện. Bảo không thèm tìm remote tắt máy mà thẳng tay giật phăng cái phích cắm ra khỏi từ một cái vực. Cảnh quạt gió quay chậm dần rồi dừng hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Nhưng cái nóng hầm hập thì vẫn còn nguyên. Bảo đứng thở hổn hển, nó lấy tay quệt mồ hôi trán, lầm bầm chửi rủa cái hãng máy lạnh lừa đảo nào đó, rồi lảo đảo đi mở cửa sổ cho thoáng khí. Hoàn toàn không hề hay biết có một vong hồn tả tơi đang nằm bẹp dí dưới chân tường, thề độc sẽ không bao giờ dám đến gần cái máy quái quỷ đó thêm một lần nào nữa. Sáng hôm sau, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuyên qua lớp cửa kính cường đực, soi rõ từng hạt bụi li ti đang bay lơ lửng trong không khí. Thừa mệt mỏi rệu rã sau một đêm dài đấu đá với cái máy lạnh, linh lực của hắn đã hao hụt đi quá nữa. Giờ đây hắn chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt yếu ớt, phải nằm bẹp dưới sàn gỗ mát lạnh để hồi phục nguyên khí. Hắn nằm dài ngay lối đi giữa phòng khách và nhà bếp, tự nhủ rằng ban ngày ban mặt dương khí thịnh vượng, chắc mẩm thằng Bảo sẽ đi làm vắng nhà nên hắn có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Nhưng cái số của Thừa đúng là xui tận mạng. Bảo hôm nay lại hứng chí xin nghỉ phép ở nhà để cày kem. Nó đi ra đi vô, chân mang đôi dép lào cà xẹt, cứ bước qua lại ngay ở trên đầu cổ của Thừa, làm hắn tức anh ách mà không thể làm gì được. Đang nằm im lìm, Thừa bỗng nghe thấy tiếng động cơ rè rè, nho nhỏ phát ra từ góc tường. Âm thanh êm trù nhưng đều đặn, nghe như tiếng giấy mẹn đang dạo khúc nhạc sầu. Hắn hé mắt nhìn thì thấy một vật thể lạ lùng hình tròn, đen thui lùi, bự bằng cái mâm cơm, đang từ từ lăn bánh tiến về phía của mình. Đó là con robot hút bụi thông minh đời mới nhất mà Bảo vừa tậu về hồi tuần trước, được trang bị cảm biến laser, quét bản đồ và lực hút siêu mạnh. Trong mắt Thừa, một người của thế kỷ 19 thì đây đích thị là một con quái vật rùa đen kỳ dị, không có đầu cũng không có đuôi, chỉ có cái lưng láng o và hai cái râu nó cứ quay mòng mòng dưới cái bụng, nhìn rất chi là gian manh. Thừa hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm cái con quỷ rùa máy này chắc cũng chỉ là biết bò qua lại như mấy con bò hung ở ngoài ruộng, nên hắn cứ nằm trơ ra đó tỏ vẻ khinh bỉ không thèm tránh được. Con robot lầm lũi tiến tới gần, hệ thống camera AI của nó quét thấy một vùng bụi bẩn dày đặc chính là đám tàn dư linh khí của Thừa nằm chắn ngang đường. Ngay lập tức đèn báo hiệu trên lưng nó chuyển sang màu cam, chế độ làm sạch sâu được kích hoạt. Tiếng động cơ đang êm ái bỗng gầm lên ồ ồ, lực hút tăng lên gấp 8 lần bình thường. Thừa còn đang ngắp ngắn ngắp dài thì bất ngờ bị một lực hút vô hình cực mạnh kéo giật ngược trở lại. Cái tà áo của hắn bị cuốn phăng vào cái miệng hút chân không đen ngòm dưới bụng con robot. Thừa quảng hốt la quài quái: "Buông tao ra, cái đồ yêu quái! Yêu quái phương nào hả? Dám nuốt áo của tao hả mày? Mày yêu quái Hắn cố dùng dãy, dùng cả hai tay bám chặt xuống sàn gỗ để không bị hút vô. Nhưng con robot này nó lì lợm vô cùng, nó cứ hút tới tấp vào hông sườn hắn, hai cái chổi quét cứ xây quất liên hồi vào mặt mũi, tay chân hắn đau điếng như bị tro mày quất. Cảm giác bị những sợi lông chổi cứng ngắc chà sát vào da thịt, linh hồn nó nhục nhã ê chề làm sao. Thừa càng lùi thì con robot càng tiến, nó như một con thú săn mồi kiên trì, quyết tâm nuốt chửng đám bụi cứng đầu này cho bằng được. Trong cơn bị cực, Thừa phải dùng hết sức bình sinh đập mạnh một cái vào cái lưng nhựa cứng ngắc của con robot để lấy đà bật người bay lên cầu trục. Hắn vừa bay lên trần nhà, bám chặt vô cái đèn chùm pha lê lấp lánh, thở hổn hển y như con chó, đôi mắt trợn ngược nhìn xuống con quái vật vẫn đang lượn lờ bò bên dưới. Con robot mất mục tiêu thì xoay vòng tròn mấy cái, rồi nó lại liên tục hành trình hút bụi của mình, hút đầu rầm rầm vào chân ghế sofa, chân bàn trà, tạo ra những tiếng động lạch cạch khô khốc. Thừa ở trên cao nhìn xuống, thấy con robot cứ chạy theo một đường xích sắt quái đản, thỉnh thoảng lại đụng vào tường rồi nó lui ra. Nó ngu y như là con quỷ, vậy mà nãy giờ nó làm hắn suýt chút nữa là hồn siêu phách lạc. Bảo đang ngồi chơi game trên ghế sofa, nghe tiếng con robot cứ hút vào chân của mình hoài thì bực bội tháo tai nghe ra. Nó nhìn xuống thấy con robot đang cố gắng leo lên bằng chân của nó để hút cái gì đó. Nó tặc lưỡi lắc đầu. Trời ơi, con này hôm nay mày uống lộn thuốc rồi hả mày? Sao chỗ trống không đi mà mày chui vô chân tao làm gì vậy hả? Bộ mày là con robot máy hả mày? Biết chỗ hay quá ha. Rồi, điều này cảm biến của nó bị dính dơ hay đổi giới tính gì rồi đây nè. Nói rồi Bảo dùng chân đá nhẹ vào hông con robot một cái bóp, đẩy đó văng ra xa. Con robot bị đá thì kêu bíp bíp mấy tiếng oan ức, rồi quay đầu chạy đi hướng khác. Thừa nhìn thấy cảnh đó mà há hê trong bụng, nó cười thầm. Rất đáng đợi cái thứ súc sinh vô tri, dám giỡn mặt với tao hả? Để coi chủ mi trị mi rằng sao nè. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Thừa chợt nhận ra một sự thật phũ phàng. Hắn đường đường là một trong hồn từng hù dọa biết bao nhiêu kẻ sợ mất mặt, vậy mà giờ đây là phải trốn chui trốn nhủi trên cái trần nhà vì một cái máy hút bụi, trong khi thằng Bảo chỉ cần đá cái là xong. Sự bất lực và uất ức dâng trào trong lòng của Thừa. Hắn thề rằng đêm nay hắn sẽ làm một chuyện động trời để lấy lại danh dự, dù có phải vi phạm cấm kỵ của cõi âm đi chăng nữa. Đêm hôm đó, trăng thượng tuần treo lơ lửng trên đỉnh đầu, nhưng ánh sáng yếu ớt của nó không thể nào đen lỏi qua nổi lớp rèm cửa dày cộm tự động đóng kín mít của căn biệt thự, trả lại cho không gian bên trong một màu đen kịch đặc trưng của những giờ khắc âm khí thịnh dược nhất. Thừa đang ngồi chắc dẻo trên nóc tủ quần áo cao sát trần nhà, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống tên thanh niên đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường nệm êm ái, với một nỗi hận thù sôi sùng sục ở trong lòng sau một ngày dài bị đám máy móc vô tri hành hạ đến mức tả tơi. Từ cái bồng cầu xịt đít đến cái loa phát nhạc sàn, và đỉnh điểm là con quỷ yêu robot hút bụi máu lạnh bằng sáng. Thừa nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục dùng mấy cái chiêu hù dọa thông thường thì chỉ có nước hắn tự làm khổ mình mà thôi. Hắn nghĩ thầm trong bụng rằng thời thế đã thay đổi. Đám người trần mắt thịt bây giờ được bảo vệ bởi quá nhiều thứ ánh sáng và năng lượng nhân tạo. Muốn trị được cái thằng quỷ ác ôn chủ nhà ngạo mạn này thì chỉ còn một cách duy nhất là phải chiếm lấy thân xác của nó, dùng chính tay chân của nó để đập rác hết cái đống của nợ đang giăng mắt khắp nhà này. Ý định nhập xác vừa lóe lên đã làm cho luồng khí đen quanh người của Thừa dao động mãnh liệt. Hắn biết đây là một cấm thuật vô cùng nguy hiểm. Nếu sơ sẩy là say sở không có kịp, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng sự uất ức dồn nén bấy lâu nay đã khiến hắn mở mắt. Hắn thà liều một phen sống mái còn hơn phải tiếp tục chịu cái cảnh làm trò cười cho mấy cái máy biết nói. Thừa hít một hơi thật sâu để thu gom hết chút tàn dư linh lực ít ỏi còn sót lại trong ngóc ngách căn phòng. Hắn uống mình trườn xuống khỏi nóc tủ nhẹ nhàng như một làn khói thuốc, từ từ tiến lại gần đầu giường nơi Bảo đang ngáy khò khò. Tên chủ nhà đang nằm ngủ với tư thế giang tay giang chân mời gọi, trên người đắp một cái mền mỏng, miệng thì hơi hé ra chảy nước dãi một cách thấy gốm. Nhìn cái mặt non choẹt mà đầy vẻ tự mãn làm cho Thừa càng thêm quyết tâm phải dạy cho nó một bài học nhớ đời. Thừa lơ lửng ngay phía trên mặt Bảo, khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên mặt của thằng Bảo. Hắn bắt đầu lầm rầm đọc những câu chú ngữ xưa mà hắn học lớn được từ mấy tay thầy Pháp lang thang ngày trước để mở cửa mã. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề như chị. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột, khiến Bảo đang ngủ cũng phải nhíu mày trên hừ hừ vài tiếng. Tay chân rã bắt đầu quờ quạng trong vô thức, như muốn xua đi cái cảm giác đè nén đang ập xuống ngực của mình. Thừa thấy thời cơ đã chín muồi, hắn dồn toàn bộ tinh khí vào quyệt ấn đường giữa trán, biến cả thân hình linh hồn thành một mũi tên đen ngòm lao thẳng xuống trán Bảo với tốc độ nhanh y như cái chọc chóng. Nhưng ma tính không bằng trời tính. Ngay cái giây phút định mệnh khi đầu mũi tên linh hồn của Thừa sắp sửa chạm vào da thịt của Bảo thì Bảo bỗng nhiên trở mình cựa quậy một cái. Cú quậy đạp trong mơ của Bảo vô tình làm cho cánh tay của nó giơ mạnh vào cái táp đầu giường, hất văng cái điện thoại đang cắm sạc xuống đất một cái bụp. Và cái điều đáng nói là cái sợi dây cắm sạc này vốn đã bị đứt lớp vỏ nhựa ở bên ngoài do Bảo xài ẩu, nay bị giật mạnh đột ngột khiến cho cái lỗi đồng ở bên trong hở ra và chạm trúng vào cái chân đèn ngủ bằng kim loại bên cạnh, tạo ra một tia lửa điện nhỏ xíu nổ lách tách kèm theo một luồng từ trường cực mạnh phóng ra xung quanh. Thừa đang ở trong trạng thái phi thần với tốc độ cao, linh hồn hắn lúc này không khác nào một luồng sóng điện từ mang điện tích âm. Gặp phải luồng điện dương mạnh mẽ phóng ra từ vụ chập mạch nhỏ kia thì ngay lập tức bị hút lệch hướng hoàn toàn. Thay vì lao vào trán của Bảo, cả khối linh hồn của Thừa bị một lực hút vô hình cực lớn kéo tuột đi. Hắn quảng hốt la lên một tiếng thất thanh nhưng không ai nghe thấy. Hắn cố gắng quơ tay bám díu vào mép giường nhưng vô vọng. Luồng điện dẫn dắt Thừa bay vèo vèo qua khỏi giường ngủ, lướt sát mặt sàn gỗ và lao thẳng vào góc tối ở chân tường. Nơi đó có một vật thể tròn vo màu đen đang nằm im lìm cắm sạc. Chính là con robot hút bụi, kẻ thù không đội trời chung mà Thừa vừa chạm trán ban sáng. Con robot đang ở chế độ ngủ đông để nạp năng lượng, nhưng khi luồng linh khí cực mạnh của Thừa gia đập vào hệ thống vi mạch của nó bỗng chốc trùng mình một cái, như thể như bị sét đánh trúng. Thừa cảm thấy mình như bị quăng vào một cái máy xay sinh tố khổng lồ. Xung quanh hắn không còn là không gian thoáng đãng nữa, mà là chi chít những bản mạch, dây điện và những con chip điện tử đang phát sáng nhấp nháy liên hồi. Cảm giác đau đớn như bị xẻ thịt ruột da. Linh hồn hắn bị ép chặt vào trong cái vỏ nhựa cứng ngắc, bị chia nhỏ ra len lỏi vào từng đường dẫn tín hiệu của bộ xử lý trung tâm. Hắn cố gắng chung dậy để thoát ra, nhưng càng cựa quậy thì hắn càng lún sâu vào hệ thống điều khiển của con robot. Tiếng la hét của hắn khi phát ra ngoài chỉ còn là những tiếng tít tít dồn dập báo hiệu lỗi hệ thống. Bảo đang ngủ ngon thì bị tiếng rơi của điện thoại và tiếng kêu inh ỏi của con robot làm cho giật mình tỉnh giấc. Nó dụi mắt lồm cồm bò dậy, đưa tay bật cái đèn ngủ lên rồi ngó giáo giác xung quanh. Nó nhìn thấy cái điện thoại nằm chổng chơ dưới đất thì tặc lưỡi lùm lên kiểm tra. Thấy màn hình không bị nứt bể gì thì thở phào nhẹ nhõm, cắm sạc lại. Rồi nó quay sang nhìn con robot ở góc tường. Con robot lúc này đang trung lên bật bật. Hai cái chổi quét hai bên, nó cứ xoay vòng vòng, mặc dù nó đang nằm im trên đế sạc. Đèn báo hiệu trên lưng nó chớp tắt loạn xạ, từ màu xanh sang màu đỏ, rồi lại màu vàng cam như đèn giao thông bị hư. Bảo gãi đầu gãi tai, giọng ngái ngủ lập bập. Trời ơi, cái của nợ này hôm nay bị sao vậy trời? Nửa đêm nửa hôm mà mày cứ lên cơn động kinh hoài vậy? Chắc mai phải đem mày ra tiệm cho người ta cài lại phần mềm, chứ để như vậy hoài chắc tao khùng với mày luôn quá. Nói rồi Bảo đi tới dùng chân đá vào con robot một cái để trấn an theo kiểu dân gian. Nó đâu có ngờ rằng bên trong cái lớp vỏ nhựa đó, vong hồn của Thừa đang bị chèn ép đến nghẹt thở. Hắn cảm nhận được cú đá của Bảo trung chuyển cả cơ thể mới của mình mà quất ức trặc nước mắt. Thừa cố gắng điều khiển cái miệng để chửi lại, nhưng cái loa của con robot chỉ phát ra một giọng nữ máy móc trè trè. Vui lòng kiểm tra hộp chứa bụi, vui lòng kiểm tra hộp chứa bụi. Bảo nghe như vậy thì lắc đầu ngán ngẩm. Nó nghĩ bụng chắc cho đầy rác nên nó mới mách dây như vậy. Thôi để sáng mai tính tiếp. Rồi nó tắt đèn leo lên giường trùm mình ngủ tiếp. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ còn lại ánh đèn led đỏ lồm trên lưng con robot vẫn nhấp nháy trong bóng đêm như một con mắt quỷ đang trừng trừng nhìn về phía giường ngủ. Chứa đựng bên trong là một linh hồn cổ đại đang bị giam cầm trong ngục tù công nghệ, bắt đầu cho một chuỗi ngày bi hài kịch tính mà cả Thừa và Bảo đều không thể nào ngờ tới. Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp cửa kính dày cộm chiếu thẳng vào góc tường nơi con robot hút bụi đang nằm im lìm sạc điện, làm cho lớp vỏ nhựa đen bóng của nó nóng lên hầm hập. Bên trong các hộp sắt chật chội đó, dòng hồng của Thừa đang bị chèn ép đến phát điên. Hắn mở mắt ra nhưng không thấy gì ngoài một màu xanh lét của màn hình cảm biến laser và những dòng mã lệnh chạy dọc ngang như đang kiến bò trong não. Hắn cố gắng cử động tay chân nhưng phát hiện ra tứ chi của mình giờ đây đã qua giao làm một với bốn cái bánh xe cao su cứng ngắc. Thừa cảm thấy nhục nhã ê chề khi nhớ lại cái khoảnh khắc định mệnh tối qua. Đường đường là một trong hồn công tử quay phong lẫm liệt trấn giữ đất đai hàng trăm năm trời, nay lại bị giam cầm trong cái thứ máy móc hạ cấp chuyên đi hốt rác cho thiên hạ. Đang lúc Thừa đang định vận công để tìm cách thoát ra thì từ phía chiếc giường ngủ rộng lớn, Bảo đã thức dậy giường dài ngáp một cái dài thượt. Nó đưa tay lấy cái điện thoại bấm bấm vài cái, rồi nở một nụ cười một cách đầy mãn nguyện. Chà, hôm nay chủ nhật rảnh rỗi, phải cho cái của nợ này nó dọn dẹp nhà cửa bữa cho sạch sẽ mới được. Dạo này gầm giường bụi quá xa trời. Lời của Bảo vừa dứt, một luồng tín hiệu vô tuyến cực mạnh được truyền từ cục wifi xuống thẳng bộ vi xử lý trung tâm của con robot, làm cho Thừa giật nảy mình như bị ai chích điện vào. Hắn chưa kịp định thần thì hệ thống đã tự động kích hoạt chế độ làm sạch chuyên sâu. Tiếng động cơ quạt hút bên trong bụng hắn bắt đầu trú lên ồ ồ như tiếng cối xay lúa ngày xưa. Thừa quảng hốt la lên định kêu dừng lại, nhưng khổ nỗi lời của Thừa thì sao mà khiến cho con robot nó nghe được. Vậy là mặc cho Thừa cố gắng kỳ lại, cái thân xác nhựa tròn vo của hắn cứ như vậy lầm lũi lao đi theo lộ trình được lập trình sẵn. Hai cái chổi quét ven hai bên mép bắt đầu xoay tùm lum tà la, quất liên hồi xuống mặt sàn gỗ kêu lạch cạch, nghe mà xót cả ruột gan. Thừa cảm thấy như mình đang bị một thế lực vô hình lôi đi sành sạch. Cái miệng hút chân không, dưới bụng nó cứ há ra tàn quát, nuốt chửng mọi thứ ở trên trượt đi. Từ những hạt bụi li ti cho tới mấy cọng tóc rụng tùm lum tà la của thằng Bảo. Cái cảm giác kinh tởm trào dâng trong lòng Thừa khi nó cảm nhận rõ mồn một từng đợt rắc rưởi được tống thẳng vào cái bụng chứa bụi của mình. Mùi hôi thối của bụi giải lâu ngày quyện với mùi ẩm mốc dưới sàn nhà xộc lên tận não, làm cho hắn muốn ói ở trong cái con robot. Con robot chạy ro ro khắp phòng khách, nó hút đầu vào chân bàn, đụng vào cạnh tủ, rồi lại lùi ra xoay vòng tròn để tìm đường khác. Mỗi cú va chạm đều làm cho linh hồn của Thừa rung lắc dữ dội y như ngồi trên xe ngựa. Bảo thì ngồi trên ghế sofa, vừa uống cà phê vừa gác chân lên bàn, mắt dán vào màn hình điện thoại xem camera màn hình của con robot. Nó cười khà khà. Coi bộ còn xài ngon nghe, khỏi mất công phải đem đi chỉnh sửa lại gì hết. Đỡ tốn tiền. Nghe cái giọng của Bảo mà Thừa tức muốn đi đầu thai. Hắn thề nếu thoát ra được sẽ bóp cổ nó đầu tiên. Nhưng giờ thì hắn đang bị cái máy này điều khiển chạy thẳng về phía gầm giường ngủ tối thui y như cái hang chuột. Gầm giường của Bảo là một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà ánh sáng đèn điện không bao giờ trồi thấy được, chỉ có bóng tối dày đặc và những cuộn bụi to đùng lằng lóc. con robot vừa chui tọt vào cầm giường thì không khí xung quanh trở nên ngột ngạt bí bách vô cùng. Mùi hôi của mấy đôi vớ cũ Bảo đá vào đây từ đời nào bốc lên một cái mùi rất là thúi, làm Thừa choáng váng mặt mày. Dưới ánh đèn hồng ngoại yếu ớt của camera, Thừa nhìn thấy trước mắt mình là cả một mạng lưới nhện chằng chịt giăng mắt khắp nơi. Mấy con nện nhà chân dài thòn y như ngọc trinh bò lổm ngổm ở trên đám bụi dày đặc. Hệ thống cảm biến bụi bẩn trú lên báo hiệu phát hiện khu vực rất là dơ, và vậy là nó tăng công suất hút bụi lên mức tối đa. Tiếng động cơ lại gầm rú vang vọng trong không gian hẹp của gầm giường, nghe như tiếng rên của mấy con mèo. Con robot lao thẳng vào đám màng nhện, hai cái chổi quét cuốn lấy tơ nhện dính chặt vào trục quay. Đám bụi dày cộm bị hút vào làm nghẹt cứng cả màng lọc khí. Thừa cảm thấy như có hàng ngàn sợi dây trói buộc lấy mình, càng giãy giụa thì càng bị siết chặt hơn. Đám tơ nhện dính nhớp nháp quấn chặt lấy bánh xe, làm con robot khựng lại, không thể tiến cũng không thể lùi. Kinh khủng hơn, một con nhện bự chà bá bị động ổ nên hoảng sợ rơi bịch xuống ngay trên lưng con robot. Nó bò lổm ngổm ngay trước mắt camera, làm Thừa nhìn thấy cái bụng đầy lông lá của nó phóng to hết cỡ trên màn hình hiển thị. Nỗi sợ hãi của một vong hồn quý tộc vốn ưa sạch sẽ bùng nổ. Thừa la lên trong tuyệt vọng, hắn cố dùng linh lực để đẩy con nhện ra nhưng vô ích, chỉ làm cho con robot phát ra tiếng kêu tít tít dồn dập báo lỗi kẹt bánh xe. Bảo đang ngồi ngoài phòng khách thì nghe tiếng con robot kêu cứu thảm thiết trong phòng ngủ. Nó tắt lưỡi, đặt ly cà phê xuống rồi lững thững đi vô, miệng lẩm bẩm: mới khen có chút xíu mà bị già nữa rồi hả mày? Tao bực mày lắm rồi đó nghe. Bảo quỳ xuống sàn, ngó đầu vào gầm giường, rồi thò tay kéo mạnh con robot ra ngoài. Nó lật ngửa cái bụng của con robot lên để kiểm tra. Thừa lúc này đang nằm chèo queo, bỗng bánh xe chổng ngược lên trời. Cảm giác nhục nhã ê chề khi bị cái thù lật qua lật lại y như món đồ chơi trẻ tiện. Bảo nhìn thấy đám tóc và mạng nhện quấn chặt vào chổi quét thì nhăn mặt. Nó dùng tay trần bứt từng nùi rác dính ở trong trục quay ra. Mỗi lần nó giật mạnh một cái là Thừa lại cảm thấy như bị ai đó nhổ tóc ở trên đầu mình đau điếng. Bảo vừa gỡ rác vừa vỗ bèm bẹp vào cái vỏ nhựa của con robot. Cái con ở đợ này, tao kêu mày dọn bụi chứ đâu có kêu mày quấn mấy cái nùi vẽ vô họng đâu. Lần sau mà còn kẹt nữa là tao đem bán về chai đó, biết chưa mày? Nói xong, Bảo đặt con robot xuống sàn, nhấn nút cho nó chạy tiếp. Thừa lại bị cuốn vào dòng xoáy lao động khổ sai, tiếp tục cái hành trình lao dọn nhục nhã ê chề mà không biết bao giờ mới kết thúc. Trong lòng hắn thầm la thét tên của Bảo hàng ngàn lần với một lời thề báo quán sục sôi hơn bao giờ hết. Đêm đó, trời nóng hầm hập như cái lò bánh mì. Bảo ngồi bệt dưới sàn nhà, tay lầm lầm cái tù vít. Trước mặt là con robot hút bụi đang bị tháo tung lớp vỏ nhựa. Nó vừa chùi mồ hôi trán, vừa lầm bầm chửi thề vì không tìm ra nguyên nhân khiến con robot mấy bữa nay cứ chạy loạn xạ như gà mắc dây thun. Bực mình, nó lấy cái đồng hồ đo điện chích thẳng vào bản mạch điện chủ để kiểm tra thông số. Một tia lửa điện xanh lè bự bằng ngón tay cái phóng ra từ cục pin đánh thẳng vào tay của Bảo, làm nó giật nảy người la quài quai: "Ơ đù, điện giật luôn hơi!" Nhưng tia lửa đó không tắt đi, nó cứ xèo xèo nhảy múa trên không trung rồi tụ lại hút lấy những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng dưới ánh đèn. Từ trong đám khói bụi mờ ảo đó, một hình dáng trong suốt dần hiện ra, không phải là cái bóng đen sì như mọi khi, mà lần này nhờ nương theo dòng điện mạnh, Thừa hiện nguyên hình là một người đàn ông trạc tuổi hơn 30, mặc bộ áo dài khăn đóng cũ mềm, tay phe phẩy cây quạt giấy, khuôn mặt thì hầm hầm sát khí đang nhìn Bảo trần trần. Bảo há hốc miệng, cái tua dít trên tay rớt xuống gạch gây cái kẹt. Nó dụi mắt 3 lần 7 lượt lắp bắp: Cái gì vậy nè? BD hả? Hình chiếu 3D hả? Mình đâu có mua cái máy chiếu nào xịn dữ vậy đâu nè trời. Thường nghe như vậy thì tức đi, hắn xếp cái quạt lại, chỉ thẳng vào mặt của Bảo mà chửi, giọng ồm ồm vang vọng như phát ra từ cái luồng nước. Cái gì? Gì bê đê mày? Mất dạy hả? Tao có ăn học, biết tiếng Pháp đó nghe. Mày nói ai bóng lẹo cái hả? Nói cho mà biết, tao là Lê Văn Thừa, chủ của cái đất này. Bảo nghe tiếng người nói rõ mồn một thì quảng hồn lùi lại đụng trúng cạnh bàn. Nhưng cái máu tò mò của dân kỹ thuật làm nó bất sợ đi phân nửa. Nó nheo mắt nhìn kỹ ông chú đang đơ lửng cách mặt đất cả tấc, rồi hỏi trọng: Ủa, vậy là ma thiệt á ha? Tôi tưởng ma là phải tóc dài, mặt trắng bệch, lưỡi thè ra chứ. Sao nhìn ông phèn dữ vậy ông nội? Thừa nghe cái chữ phèn thì tự ái nổi lên cục cục. Hắn bay xà xuống sát mặt Bảo, trừng mắt: Phèn cái đầu cha mày chứ phèn. Ta là công tử xứ Nam Kỳ chính gốc, tại nằm dưới đất cả trăm năm, quần áo nó mới xuống màu vậy thôi. Mà nè, ta nói cho người biết nghe thằng nhóc, người sống ở đây thì phải biết điều một chút. Ai đời tối ngày ngươi mở nhạc tùm lum tà la sùm, máy lạnh thì lúc tắt lúc bật, lại còn bắt ta chui vô cái cục tàu lao này đi cà dòng hút bụi ta nói hôi trình, mày coi được không? Bảo lúc này đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Nó phủi tay đứng dậy, chống nạnh cãi lại tay đôi: Ê, ông nói chuyện cho đàng hoàng nghe. Đất này tôi bỏ tiền tỷ ra mua đó, giấy tờ đứng tên tôi đàng hoàng. Ha, tôi muốn mở nhạc hay bật máy lạnh, đó là quyền của ông nội ông ngoại tôi, đâu mắc mớ gì tới ông. Còn cái vụ ông chui vô con robot là do ông rảnh háng ông tự chui vô, chứ tôi đâu có mời ông vô đâu. Tự nhiên ở đâu hiện ra đòi quyền đòi lợi hả? Ông tưởng ông là chủ tịch hội đồng quản trị hả? Thừa cứng họng, hắn tức đến nỗi cái bóng mờ ảo cứ chập chờn như cái tivi bị nhiều sóng. Hắn hừ một tiếng bay vòng quanh Bảo. Được, mày cái miệng cũng dữ lắm mà. Đất có thổ công, sông có hà bá, mày ở đây mày xin phép tao chưa? Tôi không cần biết, đất ở đây tôi mua có giấy tờ đàng hoàng. Ông muốn gì á thì mời ông lên phường, tôi đi hầu. Mày mua giấy tờ chứ đâu có mua được cái vong linh của tao. Mày mà không cúng kiến đàng hoàng đó ha, tao ám cho cả nhà này nó chập điện, nó cháy đen thui luôn cho mày coi. Bảo nghe hù cháy nhà thì hơi chột dạ. Nó dịu giọng lại một chút nhưng vẫn còn cứng đầu. Thầy ạ, thôi, được rồi. Rồi giờ ông muốn cái gì ông nói đại giùm tôi một cái đi. Ông muốn ăn giọng gì, muốn tôi cúng cái gì, nói đại đi, tôi đi làm liền lượt luôn á. Thường nghe như vậy thì mắt sáng trở lên, cái vẻ hung dữ ban nãy bay biến đâu mất. Hắn ghé sát tay Bảo thì thầm: tao thấy cái hộp đen đen của nhà ngươi bự. Bữa hổm ngươi mở cái gì mà mấy bà ở trong cung đấu đá rồi quýnh nhau đó, bữa tao coi mới được chút xíu hà, chưa có hết. Mày nói mấy bà chui vô hộp diễn lại cho tao coi được không? Với lại chân trâu, ta nghe mấy đứa con nít ở ngoài sân nó nói cái gì mà chân trâu ngon lắm rồi phun tấp binh gì nữa đó. Ê, mày cúng cho tao cái đó, tao thử coi sao nghe. Bảo phì cười, nó không ngờ con ma này lại bắt trên lẹ như vậy. Nó ngửa cổ ôm bụng cười sặc. Ông nội ơi là ông nội, trà sữa chân trâu cha ơi. Chân trâu là cái gì? Là cái chân con trâu á. Rồi, còn có hộp đen đen, chắc là cái tivi ha. Ok, chuyện nhỏ, nhưng mà có điều kiện nghe. Điều kiện gì? Bảo chỉ tay vào cái máy tính đang chạy dòng code đỏ lùm trên bàn. Ông là ma, chắc ông nhìn xuyên thấu được ha. Tôi đang kẹt cái này nè, mấy ngày nay tìm không có ra. Ông bay vô trỏng ông ngó giùm tôi coi nó sai chỗ nào, xong xuôi tôi đi mua cho. Mà khoan, ông nhóm ông có làm được không đó? Thừa vuốt chùm râu lơ thơ gần cù đắc ý. Tưởng gì, ba cái chữ dung dế này tao nhịn cái một. Dù gì tao cũng là người có học thức rồi nghe, sao làm khó tao được. Thôi được, quân tử nhất ngôn, đi mua đi, về để tao chỉ cho. Ok, làm được đi. Tôi cho ông một ly size L full topping luôn á. Cái gì cái gì? Mua đúng chứ mua sai sai cái gì? Mày bậy bạ hết sức à? Ai, tôi nói là sai, ý là cái kích thước đó ông nội ơi. Thôi làm đi. Vậy là một người một ma chút kẹo với nhau bằng một cái gật đầu. Bảo chạy đi mua trà sữa, còn Thừa thì hí hửng bay lại gần cái máy tính, suy nghĩ một hồi rồi bay tọt vô trong. Một lát bay ra, lướt lại gần cái TV. Lòng thầm nghĩ là ma thời nay tính ra cũng sướng. Sướng hồi xưa làm công tử đi bộ mỏi cả chân. Đêm hôm đó, gió đứng lặng thinh. Không khí trong ngôi nhà ngột ngạt như bị nén chặt trong một cái hũ sành đầy nắp kín mít. Bảo sau khi nốc cạn đi trà sữa trân châu đường đen sai khổng lồ để ăn mừng việc viết xong mớ lỗi cốt nhờ sự giúp đỡ của ông cố vấn Thừa. Nó đã lăn quay ra ghế sofa mà ngáy o o. Tiếng ngáy gian rền như tiếng máy cày chạy ngoài ruộng. Nước dãi chạy ướt đẫm cả một màn cối tựa lưng. Ở góc phòng, chiếc tivi màn hình cong vẫn đang phát sáng, chiếu bộ phim cung đấu mà Thừa đang mê mẩn. Từ lúc này đang ở trạng thái vong hồn, lơ lửng ngồi vắt dẻo trên tạch ghế sofa, tay phe phẩy cái quạt giấy, miệng lầm bầm chửi đổng cái con mẹ hoàng hậu trong phim sao mà ác nhân thất đức dữ vậy. Mọi chuyện đẻ ra sẽ là một buổi tối người ma hòa thuận, yên bình nếu như không có sự cố từ cái ổ cắm điện cũ kỹ nằm khuất sau tấm rèm cửa nhung chạy cộm. Do Bảo cắm quá nhiều thiết bị từ dàn máy tính, tivi, loa đài cho đến sạc robot vào chung một ổ chia điện kém chất lượng, đường dây bắt đầu nóng lên quá mức chịu đựng. Một tiếng tách nhỏ xíu vang lên, lớp vỏ nhựa bọc dây điện chảy nhão ra, bốc mùi khét lẹt, rồi tóe lên một tia lửa nhỏ. Ngọn lửa bén ngay vào cái rèm cửa, nhanh chóng bùng lên liếm trọn lấy tấm vải dễ cháy, lan rộng ra xung quanh như một con rắn lửa hung hãn. Thừa đang coi tới cái đoạn cây cấn thì mũi hắn ngửi thấy cái mùi khét. Hắn quay đầu lại thì tá quả tâm tình khi thấy ở góc phòng khách đang đỏ rực, khói đèn bắt đầu cuộn lên trần nhà mịt mù. Cháy, cháy rồi Bảo ơi, dậy mau, dậy mau! Thừa hét lên thất thanh. Hắn bay vù vù qua tới chỗ của Bảo, dùng hết sức của mình lay mạnh dây đó. Nhưng khổ nỗi, hắn đang ở dạng linh hồn, bàn tay cứ xuyên qua xuyên lại người của Bảo như đi qua một làn sương khói, không tác động được chút xíu lực nào. Còn thằng Bảo thì vẫn đang ngủ say như chết, miệng còn chép chép cười mỉm chi trong giấc mơ. Chắc là đang mơ thấy được tăng lương hay đang đi chơi với cái đẹp gì đó. Thừa hoảng loạn thật sự, hắn ghé sát tai của Bảo hét lớn: Dậy đi thằng trời đánh, lửa cháy tới đích mày rồi kìa! Vô dụng, tiếng hét của vong hồn người trần mắt thịt không nghe thấy được, chỉ làm cho Bảo trùng mình nhẹ một cái rồi kéo mình trùm kín đầu ngủ tiếp. Ngọn lửa lúc này đã bắt đầu bén sang cái kệ gỗ đựng sách. Hơi nóng hầm hập tỏa ra khiến cho Thừa cảm thấy linh lực của mình đang bị thiêu đốt. Hắn biết lửa là khắc tinh của ma, nếu không chạy mau thì hắn sẽ chết thêm lần nữa. Nhưng nhìn cái thằng chủ nhà ngu ngốc đang nằm chèo queo ở đó, lòng trắc ẩn của một bậc tiền dân lại trỗi dậy. Mã cha mày, không lẽ bỏ cho mày chết cha như thiệt tình á? Không được, mình là người có ăn học đàng hoàng mà, đâu thể nào hành xử như bọn đầu trộm đuôi cướp được. Thừa nghiến răng kèn két, hắn đảo mắt nhìn quanh tìm cách cứu vãn tình thế. Ánh mắt hắn dừng lại ở con robot hút bụi đang nằm im lìm sạc điện ở góc tường xa đạp cháy nhất. Hắn trùng mình ớn lạnh khi nghĩ tới cái cảnh phải chui vào cái cục nợ chật trội đó một lần nữa. Nhưng giờ phút này không còn cách nào khác để tác động vật lý lên thế giới thực. Cái mẹ nó, một liều 37 cũng liều, trời! Thừa dùng toàn bộ linh khí thu mình thành một luồng sáng trắng lao thẳng vào con robot. con robot rung minh bật bật. Đèn tín hiệu trên lưng của nó sáng rực lên một màu đỏ chói lọi, không phải màu đỏ báo lỗi mà là màu đỏ của sự giận dữ tột cùng. Từ bên trong con robot cảm thấy như bị nung nóng trong lòng bắt quái. Hắn gầm lên, ép động cơ hoạt động vượt mức 200% công suất. Dậy mau! Thừa điều khiển con robot lao đi, không phải để hút bụi mà là để phá hoại. Mục tiêu của hắn là cái bình gốm phong thủy bự chà bá, quý giá nhất mà Bảo từng khoe là mua rất là nhiều tiền, đặt ngay trên cái đôn gỗ cạnh cái đầu của nó. Con robot hút thẳng vào chân cái đôn gỗ với tốc độ bàn thờ. Cái bình gốm chao đảo rồi rơi xuống đất, bể tan tành tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bảo giật bắn mình, bật dậy như cái lò xo, mắt nhắm mắt mở. Trộm à? Trộm sao không lấy đồ mà đập đồ vậy mấy cha? Nhưng ngay khi mở mắt ra, đập vào mắt của nó là làn khói đen kịch và sức nóng hừng hực từ đám cháy đang lan rộng. Bảo hoảng hụt, cơn buồn ngủ bay biến sạch trơn. Nó vội vàng lao đi tìm bình chữa cháy, nhưng khói đã quá dày làm cho nó ho sù sụ, mắt cay xè không mở lên nổi. Thừa thấy Bảo đã dậy nhưng tình thế vẫn ngàn cân treo sợi tóc. Hệ thống báo cháy của tòa nhà vẫn chưa kích hoạt vì khói chưa đủ lan ra hành lang. Hắn quyết định chơi cú lớn. Bên trong con robot, Thừa cảm nhận được lớp vỏ nhựa đang bắt đầu nóng chảy vì nhiệt độ môi trường và vì động cơ quá tải. Hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau như xé thịt, điều khiển con robot lùi lại lấy đà. Phá cửa! Phải phá cửa cho con kia vô thì chuông nó mới kêu được. Con robot trú lên một tiếng rợn người, lao thẳng vào tấm cửa kính dày cộm ở mặt cọc. Cánh cửa kính rạn nứt nhưng nó chưa rớt xuống. Thừa không bỏ cuộc, hắn lùi lại tiếp tục lần hai, lần ba. Mỗi cú hút là một lần linh hồn hắn chấn động dữ dội. Ráng lên ông Thừa ơi, làm cho bể cái cửa này là xong của nợ hả? Đến cú hút thứ tư, tấm kính không chịu nổi lực tác động cộng hưởng với nhiệt độ cao, bể vụn ra thành hàng ngàn mảnh rơi xuống loạn xoạng. Gió từ bên ngoài ùa vô, cuốn theo khói bụi bay ra ngoài và kích hoạt hệ thống cảm biến nhiệt ở trên trần nhà. Chuông báo cháy của cả tòa nhà réo lên inh ỏi. Ngay lập tức, vòi phun nước chữa cháy tự động trên trần nhà bật mở. Hàng ngàn tia nước phun xuống xối xả y như mưa rầm, trùm lên ngọn lửa đang hung hãn. Dưới làn nước trắng xóa, con robot hút bụi nằm chỏng chơ giữa nhà, bốc khói nghi ngút. Lớp vỏ nhựa nứt toát, mạch điện bên trong cháy đen thui, chính thức tử nạn. Từ trong xác con robot, một bóng trắng mờ ảo từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Bảo ước như chuột lột, tay cầm cái bình chữa cháy mini, đứng ngẩn tò te nhìn cái xác con robot dưới chân, rồi nhìn lên bóng dáng của Thừa đang dần hiện rõ dưới làn nước. Thừa rút lại cái khăn đóng bị lệch, thở hắt ra một hơi dài thường thường, vẫn còn cái giọng trung trung gì mệt. Mà cha mày, cái bình đó tao lỡ tay ủi bể rồi nghe. Đừng có bắt đền tao á, tao là ma, không có tiền để đền đâu á. Bảo nhìn ông mặt ma của mình, rồi nhìn cái đống quan tàn xung quanh. Nó quăng cái bình chữa cháy xuống đất, cười béo sệt mà nước mắt trừng trừng. Đền gì mà đền ông nội? Ông cứu tôi cái mạng cùi này rồi, tôi lại ông ba lại cũng được, chứ nói gì cái bình. Thừa nghe như vậy thì cười khà khà, khẩy cái quạt trách nát. Khỏi lại mày, sến quá mày ơi. Mày mốt mua lại cho tao con robot xịn hơn là được. Con này chạy yếu xìu, ủi quá trời của đất mới chịu bể cái kiến. Mày mốt mày mua con khác, mày nhớ gắn cây búa trên đó cho tao luôn nghe. Hai kẻ, một người một ma, đứng nhìn nhau cười hề hề dưới căn nhà ướt nhẹp nước, bỏ mặc tiếng còi xe cứu quả đang hú vang vọng dưới đường phố. Một tháng sau cái đêm lửa thử dạng đó, căn nhà của Bảo đã lột xác hoàn toàn. Mấy vết nám đen trên tường biến mất, thay vào đó là lớp sơn trắng bóc thơm mùi tiền. Dàn nội thất cũng được nâng cấp lên hàng xịn sò gấp bội. Nhưng thay đổi lớn nhất không nằm ở đồ vật, mà nằm ở cái luật lệ kỳ quái mới được thiết lập trong ngôi nhà này. Đúng 7 giờ tối, Bảo đi làm về, tay xách tách mang lỉnh khỉnh túi lớn túi nhỏ. Nó không thèm thay đồ mà đi thẳng tới cái bàn thờ gỗ mung được chạm trổ rồng phượng tinh xảo, đặt trang trọng ngay cạnh dàn máy tính. Nó đặt lên đó một ly trà sữa trân châu đường đen size XL và một hộp dịch quay da giòn rụm, rồi gõ nhẹ vào cái lư hương 3 cái như gõ cửa. Vậy đi ông thừa ơi, hàng về rồi nè. Bữa nay tôi mua đúng tiệm ông dặn luôn rồi đó nghe. Không có đá, full thạch, ngọt 70%. Vừa lòng ông rồi ha. Một làn khói trắng mỏng manh bay lên từ lư hương, tụ lại thành hình dáng của ông thừa trong bộ áo dài cắm xanh ngọc bích. Đó là bộ đồ mà Bảo mới đốt xuống hôm qua. Thừa vươn vai một cái, vẻ mặt hớn hở bay xà xuống, hít hà mùi dịch quay thơm phức. Chà chà chà, thơm dữ. Thằng này coi bộ cũng biết điều. Nay trễ 5 phút nghe mày, xem chút nữa là tao cho con robot nó ủi banh đồ của mày rồi đó. Vừa dứt lời, một tiếng động cơ êm ru lướt tới. Đó là con robot hút bụi đời mới nhất, ngót nghét, giá cũng cả chục triệu đồng, chạy êm ru không một tiếng động. Trên lưng nó còn dán miếng đề canh chữ xe riêng của cậu thừa. Thừa lướt thước ngồi trên lưng con robot, điều khiển nó chạy vòng quanh chân của Bảo như đang cưỡi ngựa xem qua. Ê, mà công nhận con ngựa này á nghe, nó chạy ngon nghe Bảo. Êm ru bà trụ, không có sóc y như con cũ. Mày mua con này là chuộc lỗi được rồi đó. Hey, tao tha. Bảo vừa cởi giày vừa lườm ông mặt mà. Thì ông đòi quá mà, tốn biết bao nhiêu tiền của tôi đó cha nội. Mà thôi, ông ưng là được rồi. Ăn uống lẹ đi, rồi vô sâu giùm tôi cái đoạn code này coi. Khách hàng nó đang dưới deadline thấy ông nội luôn rồi. Thừa phẩy tay, cái remote TV tự động bay cái vèo tới chỗ hắn. Dù hắn không cầm được, nhưng dùng linh lực điều khiển. Bật TV lên, chuyển kênh phim bộ, rồi vừa xem vừa nói vọng lại. Thì cứ mở máy lên đi, để đó tao ngó cho. Mà tao nói trước nghe, sống vụ này á là phải cúng cho tao bộ cung đấu bản đẹp đó nghe. Chứ coi trên mạng, nó lắc qua, mới cái giờ cái cây nó lên cái tự nhiên cái nó cà sật cà sật cà sật cà sật cà. Không có xử lý được gì hết, tao bực mình quá trời quá đất. Mấy bữa nay ông xài rành đồ công nghệ rồi đó ha. Hay thiệt nghe, tôi nể ông luôn đó. Đã nói rồi, tao là dạng công tử có học thức mà, chứ có phải dạng bình thường đâu. Tao là tay giữ chứ đâu phải tay cắn giá mà mày lo. Bảo cười méo sệt, lắc đầu ngao ngán, nhưng trong lòng lại thấy chua chua. Nó ngồi xuống ghế, mở laptop lên. Không khí trong phòng làm việc bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Nè Bảo, dòng 45 thiếu dấu chấm phẩy kìa mày, mặt mũi để đâu vậy? Thừa vừa nhai dịch quay vừa chỉ rõ. Đâu? Ờ ha, trời đất ơi, ông tin mắt dữ vậy ta. Cảm ơn cảm ơn. Bảo gõ lạch cạch sửa lại. Cứ như vậy, một người một ma, kẻ dương người âm, lại trở thành cặp đôi lập trình viên ăn ý nhất cái đất Sài Gòn này. Bảo nhận ra, từ ngày có ông thừa, nó không còn thấy cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang này nữa. Những đêm thức trắng chạy dự án không còn lạnh lẽo, những bữa cơm hộp không còn buồn tẻ vì đã có người ngồi chơi ổng chơi eo ở bên cạnh. Đêm đã về khuya, ánh đèn thành phố lấp lánh bên ngoài cửa kính. Bảo xếp máy tính lại, dương vai một cái đầy sảng khoái. Nó lấy trong tủ lạnh ra 2 lon bia, bật nắp cái tách, đặt một lon lên bàn thờ, lon kia cầm trên tay. Ông thừa, hỏi thiệt ông nghe, giờ ông sướng vậy rồi, ông có dự định đi đầu thai không? Hay là ông tính ở đây ám tu tới già? Thừa đang cao hứng xem phim, nghe hỏi như vậy thì khựng lại chút xíu. Hắn quay sang nhìn Bảo, ánh mắt không còn vẻ đỏ ngầu đáng sợ như ngày đầu gặp gỡ, mà ánh lên vẻ tinh anh hóm hỉnh. Đi chi cho mệt, Dưới đó làm gì có wifi, làm gì có máy lạnh, làm gì có thằng đệ tử ngoan như mày. Số tao là số hưởng, nằm dưới đất cả trăm năm đủ rồi. Giờ tao ở đây giữ nhà cho mày, chừng nào mày lấy vợ thì tính tiếp. Ê, mà nói trước nghe, mày mà rước con nào dữ như bà chằn vậy là tao nhát cho nó khỏi đẻ luôn đó. Hai người cùng phá lên cười, nhưng trôi gương mặt của Thừa buộc thấy rõ, có lẽ ông đang giấu bảo một điều gì đó, có lẽ là một cuộc chia xa. Sáng hôm sau, Bảo dậy đi làm. Trước khi đi, nó gõ lên bàn thờ ba cái để chào, rồi vui vẻ ra ngoài. Thừa hiện ra, nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Ở đây không dài, không ngắn, nhưng đủ lâu để cảm thấy quyến luyến. Thừa lướt đi một vòng, điều khiển con robot dọn sạch sẽ ngăn nắp căn nhà. Linh thể của ông chợt chớp tắt một cái, rồi mờ ảo. Buổi tối đi làm về, Bảo lại tiếp tục công việc với ông Thừa. Tôi về rồi nè ông Thừa ơi. Mua trà sữa cho ông luôn rồi nè. Dậy đi. Phải gọi rất lâu thì Thừa mới nhẹ nhàng bay ra. Thấy ông Bảo vui vẻ nói luyên thuyên kể chuyện trên công ty. Nhưng nó khựng lại. Thừa đang ngồi trên ghế. Nhưng cái bóng của ông mờ nhạt đi trông thấy. Gần như là trong suốt. Nhìn xuyên qua được cả lớp nệm ở phía sau. Khuôn mặt ông không còn vẻ hấn khởi đắc thắng nữa, mà phảng phất một nỗi buồn man mác. Thấy lạ, Bảo mới hỏi. Ông Thừa, ông sao vậy? Sáng nay nhìn ông yếu xìu vậy? Bảo lo lắng hỏi. Thừa mỉm cười, một nụ cười hiền từ nhất từ trước tới giờ. Ông phe phẩy cái quạt, giọng nói vang lên nhẹ tênh như gió thoảng. Chắc là tới lúc rồi. Tao phải đi thôi. Tao thấy tâm nguyện của tao cũng xong rồi. Bảo sững sờ. Tâm nguyện gì? Ông còn chưa coi hết bộ phim mà. Tôi mới nạp tiền mạng thêm một năm cho ông luôn á. Thừa lắc đầu. Mày cái thứ giải trí đâu phải tâm nguyện của tao. Tâm nguyện của tao là thấy cái đất này có người tử tế cai quản. Hồi đầu tao ghét mày, tưởng mày là thằng trọc phú phá gia chi tử. Nhưng ở với mày thời gian qua, thấy mày làm ăn đàng hoàng, lại biết kính trên nhường dưới, tao an tâm rồi. Quán khí của tao tan rồi Bảo ạ. Bảo nghe mà sống mũi cay cay. Nó cố nén xúc động, nói giọng tưng tửng để che giấu. Thôi đi cha nội. Ông đi rồi ai soi cót cho tôi? Rồi ai canh trộm cho tôi? Ở lại đi. Tôi mua cho ông con robot mới xịn hơn nữa, có chức năng lau nhà phá nhà luôn cũng được. Thừa bay lại gần Bảo, đưa bàn tay trong suốt đặt lên vai. Dù không cảm nhận được hơi ấm, nhưng Bảo thấy sự ân cần quý mến từ Thừa. Dạng sự tùy duyên. Tao ở lại đây lâu quá rồi, làm lỡ dở cái dòng luân hồi. Giờ tao đi, biết đâu kiếp sau tao đầu thai làm con trai của mày. Lúc đó mày tha hồ mà trả nợ sửa tả cho tao cũng được mà. Bảo bật cười mà nước mắt chảy dày xuống má. Ông mà làm con tôi, chắc tôi bán nhà sớm quá. Cái nết của ông ai mà chịu nổi. Thưa cười khà khà, thân ảnh của ông bắt đầu tan biến dần thành những đốm sáng li ti như đốm đốm. Nhớ nha con, sống cho đàng hoàng. Đừng có thức khuya quá, đừng có ăn mì gói hoài. Với lại, kiếm vợ con đi, ở một mình buồn lắm. Nhưng nhớ, ráng kiếm con nhỏ nào đừng có hung dữ nghe. Biết rồi, nói nhiều quá à. Những đốm sáng bay lên cao, xoay thành một vòng quanh căn nhà lần cuối, như muốn nhìn lại cái mảnh đất mà ông đã gắn bó cả kiếp người lẫn kiếp ma, rồi từ từ tan biến vào hư không, để lại một khoảng trống mênh mông trong căn nhà rộng lớn. Bảo đứng đặng thinh hồi lâu trước bàn thờ. Lư hương đã tàn, không còn khói bay lên. căn nhà vẫn đầy đủ tiện nghi, con robot vẫn nằm đó, tivi vẫn bật. Nhưng Bảo biết từ nay nó đã mất đi một người bạn tri kỷ độc nhất vô nhị ở trên đời này. Nó lau nước mắt, cầm cái remote tắt tivi, rồi nói nhỏ vào khoảng không: đi mạnh giỏi nha ông già, hẹn gặp lại ở một kiếp khác. Ngoài trời, ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi vào phòng, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày vắng bóng người xưa, nhưng ấm áp nhiều kỷ niệm. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Một câu chuyện có nhiều thứ để chúng ta phải suy nghĩ ha quý vị. Rất nhiều cung bậc cảm xúc. Mới đầu thì thấy nó cứ sao sao. Rồi sau đó thì khi ông thừa xuất hiện thì thấy nó có vui vui. Rồi tới khúc cuối thì thấy có chút mũi lòng. Dễ thương. Thôi cũng hết chuyện rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.